Chương 1287, một trưởng. Tái nhợt bàn tay tại Chu Phàm đồng tử bên trong dần dần phóng đại. Hắn cảm thấy mình huyết dịch khắp người bị đông cứng ở, hắn rốt cục có thể rõ ràng cảm nhận được họ Tiêu lão giả trước khi chết loại kia trực diện nam tử trung niên sợ hãi. Chỉ là hắn máu không phải phổ thông dị huyết, là long thần huyết, hủy hệ tờ di cờ hờ đang bị đông cứng kết ngáy mắt, hủy hệ tờ di cờ hờ liền bắt đầu cháy rừng rực. Chu Phàm răng môi ở giữa tuôn ra một cái âm tiết, màu vàng gợn sóng lan tràn mà ra. Tái nhợt bàn tay ngừng lại, Chu Phàm lúc này mới nhìn thấy nam tử trung niên cái kia có chút không rõ thân thể đã đứng ở trước người hắn. Chu Phàm màng ra bên trên nổi lên một trận sờn gai úc, hắn đao dỉ ra khỏi vỏ, một đao bổ ra ngoài. Chuẩn xác hơn đến nói, hẳn là từ bên trong hướng bên ngoài vô ra. Toàn thân chân nguyên, võ thế mấy người lực lượng toàn bộ rào cùng một chỗ, nhưng cũng không hỗn loạn, là thuần túy một đao, khó có thể tưởng tượng một đao. Phách điệu thức ba nhờ một tiếng vang thật lớn, một chùm màu trắng quang mang ngang qua mà ra, dòng máu bạo tung tóe. Làm hào quang sáng chói tàn đi, Chu Phàm nỗ lực dùng đao dỉ chống đỡ lấy mới không có ngồi dưới đất, trước mắt của hắn xuất hiện một đạo to lớn nửa lõm đi xuống vết đao. Vết đao cháy đen, hiện đầy vụn vặt cục đá, nhìn xem chính mình một đao bổ ra to lớn vết đao, hắn vì thế cảm thấy chấn kinh, chân chính phách địa thức uy lực thực tế là thật là đáng sợ. Bất quá hắn vẫn là lập tức cảnh giác, dù cho phách địa thức uy lực khủng bố, nhưng trung niên nam tử kia cảnh giới không rõ, chưa hẳn liền sẽ bị HNZTCT một cái đầu lâu từ không trung trôi xuống, chính là nam tử trung niên đầu, hắn cặp kia kỳ lạ con mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Không giống trước đó như vậy máy mò cờ ngốc trệ, mà là trở nên âm lánh sắc bén, thật mạnh đao pháp, chỉ là nguyên dịch cảnh, liền xem như kiếm tông vị kia đích thân đến, cảnh giới như thế cu nở dê không. Có khả năng dùng kiếm tạo thành như thế lớn phá hư. Còn chưa có chết Chu Phàm sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng theo phủ túi bên trong lấy ra một bình đan dược, đem trong bình đan dược toàn bộ rót vào trong miệng, dùng cái này đến khôi phục nhanh chóng thân thể chân nguyên. Chu Phàm dáng chống đỡ. Hắn giơ lên đao, hắn cũng không muốn cùng nam tử trung niên nói nhảm, hắn muốn đem nam tử trung niên đầu bổ ra. Chỉ là nam tử trung niên đầu phía dưới, có huyết nhục núc ních, đang không ngừng hướng xuống sinh trưởng, đầu về sau tung bay, cách xa Chu Phàm. Hắn âm trầm nói, ngươi hôm nay nếu là không chết ở trong tay của ta, thế gian tất nhiên sẽ thêm một cái cường giả. Chu Phàm đồng tử co vào, bởi vì nam tử trung niên thân thể ngay tại chậm rãi thành hình. Hắn không chút do dự thu đao, thi triển thuấn di cấp thân pháp hướng bắc địa chỗ sâu bỏ chạy. Hắn có thể cảm giác được hắn chưa hẳn có thể giết chết đối phương đạt tới một cái rất lợi hại cảnh giới, bằng không nhục thân sẽ không như thế nhanh liền mọc ra, cái này rất có thể là bất tử cảnh, nhưng không nghe nói bất tử cảnh năng lực tái sinh khủng bố như vậy, đều nhanh có thể so sánh thành thục minh tức nghịch luân thể. Tóm lại hắn cái này đao nếu là giết không chết đối phương. Cái kia muốn chạy trốn QNZ không có cơ hội. Hắn hướng bắc địa chỗ sâu chạy trốn, là biết rõ hắn cách nơi đóng quân quá xa, hơn nữa liền tính hướng nơi đóng quân bên kia bỏ chạy, cũng chưa hẳn có người có thể cứu được hắn, cùng nó dạng này, còn không bằng hướng chỗ sâu bỏ chạy. Thật sự là làm cái lựa chọn chính xác. Nam tử trung niên nhìn xem Chu Phàm rời đi phương hướng khen, nếu là Chu Phàm vừa rồi khăng khăng muốn giết hắn, cái kia Chu Phàm đã chết. Hắn không có vội vã đuổi tiếp, cho đến nhục thể của hắn hoàn toàn thành hình, hắn để trần thân thể đứng tại chỗ, sau đó đem chính mình vừa mới mọc ra tay trái tiến vào mở ra miệng lớn bên trong, hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, theo trong túi trữ vật lấy ra một kiện sạch sẽ áo bào màu trắng mặc vào. Hắn tấm kia mặt tái nhợt bỗng nhiên đỏ lên, đột nhiên trong miệng hắn phun ra một ngu mờ máu. Máu vẩy vào trên đất, toát ra nhàn nhạt khói trắng, huyết tinh chi khí theo gió phiêu tán. Không nghĩ tới sẽ để cho một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ cưỡng ép tỉnh lại ta. Nam tử trung niên nhìn xem trên đất máu khe khẽ thở dài, bị Đoan Mục Tiểu Hồng kích thương thân thể thật vất vả khôi phục một điểm, lại về tới trước đó tình trạng. Nam tử trung niên mặt lại khôi phục màu tái nhợt, hắn nhìn về phía Chu Phàm chạy trốn phương hướng, ngươi đường chạy trốn thật sự là đặc thù, nhưng ngươi hủy ta nhiều ngày như vậy tâm huyết, ta chỉ có thể giết ngươi. Thân thể của hắn hóa thành huyết sắc cái bóng tiêu tán. Chu Phàm đang phi nước đại, long thần huyết cùng đan dược khiến cho hắn chân nguyên đang không ngừng khôi phục. Nhưng hắn đầu giống như muốn nổ tung đồng dạng, toàn thân đầu khớp xương truyền đến kịch liệt đau nhức, đây là sử dụng phách địa thức di chứng. Đao pháp này uy lực mạnh mẽ, đối nhân hồn thân thể đều khó tránh khỏi có ảnh hưởng, bằng không liền không biết thời gian ngắn vô pháp bổ ra đao thứ hai. Nhưng may mắn chân nguyên tại khôi phục, chịu đựng hắn sử dụng thuấn di cấp thân pháp. Càng là hướng bên trong, tiểu não ma liền càng tập trung, từng nhóm một tiểu não ma, QNZ cảm ứng được Chu Phàm tồn tại, hướng phía hắn đuổi theo. Chu Phàm cũng không lo lắng những thứ này tiểu não ma, hắn lo lắng hơn chính là sau lưng thực lực kia đáng sợ nam tử trung niên, dù sao hắn vừa rồi sử dụng thuấn di cấp thân pháp, đồng dạng bị nam tử trung niên đuổi kịp. Hắn tâm tư cuồng chuyển, nghĩ đến nam tử trung niên đến tột cùng là như thế nào đuổi kịp hắn, nhưng hắn thực tế nghĩ không ra nam tử trung niên là như thế nào đuổi kịp hắn. Xem ra nam tử trung niên đuổi theo bất quá là vấn đề thời gian. Chu Phàm không thể không nhìn thẳng vào sự thật này, hắn đem từng nhóm một tiểu não ma bỏ lại đằng sau, hắn còn chứng kiến sau lưng của hắn tiểu não ma bên trong tồn tại mấy cái kim cấp tiểu não ma. Hắn bây giờ cách bắc địa giải đất trung tâm chỉ sợ cũng rất gần. Hắn hướng bên này, là nghĩ đến có thể hay không tìm được biện pháp vứt bỏ trung niên nam tử này. Nếu là thực tế không có cách, vậy cũng chỉ có thể hướng Chu Tiểu Miêu nhờ giúp đỡ. Nhưng hắn tu vi cảnh giới so sánh trung niên nam tử kia đến nói quá thấp, Chu Tiểu Miêu đi ra ngoài là có phải có biện pháp giúp hắn bận điệu, hắn cũng không dám khẳng định, vì lẽ đó hắn nghĩ đến chính mình trước thử một chút, bây giờ không có biện pháp mới hướng Chu Tiểu Miêu xin giúp đỡ. Bước chân hắn không ngừng, thậm chí nhịn không được nhìn về phía không trung lơ lửng to lớn Hồng Não Ma, hắn nghĩ đến nếu là hắn sử dụng ngự phong thuật hướng về Hồng Não Ma tung bay đi. Trung niên nam tử kia còn dám theo tới sao? Chu Phàm nghĩ như vậy, hắn rất nhanh liền thấy được phía trước xuất hiện một cái bọng máu mạt, hắn tâm lập tức nhảy đến mấy lần. Hắn tới. Chu Phàm lập tức biến đổi một cái phương hướng, sau lưng vẫn là có không ít tiểu não ma đi theo hắn chuyển hướng, phát ra ầm ầm chạy âm thanh. Giống như lần trước như thế, Chu Phàm vô luận biến đổi thành cái gì phương hướng, cái kia bọng máu mạt đều sẽ quỷ dị hiện lên ở phía trước hắn. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng. Hắn không còn cải biến phương hướng, bật ra đao dỉ hướng phía trước bổ ra ngoài. Mơ y chu cờ đạo khoái đao cương hướng về phía trước bọng máu mạt bắn nhanh mà đi, bọng máu mạt tản mát ra một trận nhàn nhạt huyết quang, khoái đao cương lập tức bị đánh tán. Chu Phàm vô pháp dừng lại, phía sau hắn khoảng chừng mấy trăm tiểu não ma đi theo, dừng lại liền muốn đối mặt nhiều như vậy tiểu não ma vây công, hắn nắm lấy đao dỉ, hướng bọng máu mạt ngang nhiên phóng đi. Bọng máu mạt phá vỡ, có vô số dòng máu từ đó tuôn ra, cấp tốc huyễn hóa làm nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn xem Chu Phàm và đi theo phía sau mấy trăm tiểu não ma hướng hắn vọt tới, sắc mặt hắn hờ hững, vô ra một trưởng. Ông trưởng lực thổi lên một tầng màu đen cuồng phong. Chu Phàm đồng tử co vào, vô lượng thế nháy mắt phát động, đồng thời hắn đánh ra một đao, tử kim quang mang hóa thành to lớn tử kim tấm thuẫn, chỉ là tại sờ bên trong màu đen lúc cuồng phong. Tấm thuận đức thành từng khúc. Chu Phàm bay ngược trở ra, trong miệng hắn ho ra một ngu mờ máu, đập xuống trên mặt đất. Hắn lập tức từ dưới đất đứng lên, chẳng qua là cảm thấy toàn thân giống như tăng dã, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn lúc này mới phát hiện nguyên bản đi theo phía sau hắn mấy trăm tiểu nao ma toàn bộ bị trưởng lực phát ra màu đen cuồng phong hóa thành dòng máu đen. Thật là đáng sợ một trưởng.